Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1083, không có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, suy suy suy, tự Ma Khanh một tiếng quái khiếu, cái kia đen ngòm, chảy màu xám đen chất lỏng miệng rộng, thoáng cái mở ra, từng cây màu vàng xám răng. Giống như sắc bén đỉnh núi, bỏng mắt mà lăng lệ, tanh hôi buồn nôn khí tức từ tự Ma Khanh trong miệng liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám. Hướng phun tích lũy, tự Ma Khanh tiếng quái khiếu bên trong rõ ràng có hoảng sợ cùng sợ hãi hương vị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trần thật dám cùng tự mình động thủ. Hắn thấy, Tô Trần chỉ là một con kiến hôi. Thần võ đại lục bên trên nhân loại người tu võ đều là sâu kiến. Mà càng để hắn không có nghĩ tới là, Tô Trần một kiếm này đánh ra, hắn vậy mà cảm nhận được một tia tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác. Tiếng quái khiếu nhộn nhạo lên đồng thời, phốp, tựa như là hồng thủy bộc phát, thiên hà trút xuống, tự Ma Khanh cự hình, lớn lên trong miệng, thoáng cái mãnh liệt chuyển động ra nọc độc. Có thể so với nhãn kính vương xà nọc độc, thậm chí kinh khủng hơn gấp trăm lần, nọc độc hiện ra màu đen đặc, nhộn nhạo ăn mòn khí tức, lấy điện quang lấp lóe tốc độ hướng phía trước xung kích. Vẻn vẹn kia xung kích lực lượng, liền có thể so với 10 vạn lần cao áp súng bắn nước. Chỗ đến, đều không gian sụp đổ, không khí chôn vùi, càng thêm kinh sợ chính là... Tự Ma Khanh đối với nọc độc lực khống chế cũng là tương đương tinh chuẩn. Biến thái, một đạo nọc độc xung kích, vậy mà như kéo đồng dạng chia nhỏ, một đạo nọc độc phân ngàn vạn đạo, đạo đạo không liên kết, đạo đạo như kiếm như tơ, đạo đạo ba động, từ từng cái phương hướng đối diện mà đi, khóa chặt Tô Trần kiếm mang, tự Ma Khanh thực lực. Hiện ra nhìn một cái không sót gì, vĩnh sinh chúa tể cảnh bảy tầng cảnh vực ngoại thiên trùng. Như vậy kinh khủng, hống hống hống hống, kia vực ngoại chiến xa phía trên, mấy ngàn con vực ngoại thiên trùng tựa hồ là cảm nhận được tự Ma Khanh kinh khủng. Mạnh mẽ, không cùng địch nổi, từng cái kiêu ngạo mà tùy tiện gào thét, góp phần trợ uy, mà phía dưới. Thiên minh người tu võ cùng yêu thú, thì là run run rẩy rẩy run rẩy, kinh hồn táng đảm tuyệt vọng. Tự Ma Khanh nọc độc phun ra, quá có lực uy hiếp, dù cho những này nọc độc không phải hướng phía bọn hắn phun tới. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được sinh tử thương lượng nguy hiểm. Thậm chí, những cái kia nọc độc có hơi một chút tản ra, rơi xuống. Không cẩn thận rơi vào trong đó nào đó một vị người tu võ hoặc là yêu thú trên thân. Mang tới hậu quả là ăn mòn, hoàn toàn ăn mòn trở thành hư vô. Ngay cả huyền khí cương cháo cũng đỡ không nổi. Quá mức kinh khủng, sau một khắc, tới, kiếm mang cùng kia ngàn vạn đạo kéo đồng dạng nọc độc giao thoa. Tê, nương theo một tiếng vang chói tai. Sau đó, đập vào mắt chỗ, cảnh tượng khó tin, như là nổ tung đồng dạng xuất hiện, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang, lại, vậy mà đột nhiên quang mang vạn trượng đồng dạng chói mắt. Ngưng tụ thành một cái cực hạn nhỏ xíu điểm kiếm vận tại thời khắc này bạo phát ra khó có thể tưởng. Tượng lăng lệ, kiếm vận ba động, tựa như kia chư thiên vạn giới sắc bén nhất đầu nhọn. Không gì không phá, cho dù là kia tính ăn mòn kinh người nọc độc, tại cùng với cực hạn ngưng tụ kiếm vận thời điểm đụng chạm, cũng chỉ có thể hóa thành chỉnh chỉnh tề tề, bị cắt chém đứt gãy mảnh vỡ, sắc bén, đến rồi cực hạn, thật có thể không nhìn hết thảy, vô địch hết thảy, có thể thấy rõ ràng, kia ngàn vạn đạo nọc độc kéo, tựa như là từng cây cọng lông. Gặp hỏa diễm đồng dạng, chạm vào tức là biến mất, nọc độc ăn mòn lực, hoàn toàn hiện ra không ra, toàn bộ quá trình cũng liền 1/10 cái hô hấp. Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang này liền tùy tiện đột phá nọc độc tạo thành bình chướng. Không có chút nào bị hao tổn, vẫn như cũ dạng kia bỏng mắt, lăng lệ, vẫn như cũ dạng kia vô hạn thu nhỏ, vô hạn ngưng tụ, vẫn như cũ dạng kia lặng yên không một tiếng động, quỷ dị dị thường, kiếm mang tiếp tục đi tới. Không có khả năng, tự ma khanh kia cự hình trong mắt kém chút bật đi ra. Nọc độc của hắn khủng bố đến mức nào, chính hắn quá rõ ràng. Toàn bộ vực ngoại thiên chủng nhất tộc, tại nọc độc bên trên lực công kích vượt qua hắn, không cao hơn một cái tay. Hắn dựa vào nọc độc này, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Thậm chí, trong hư không, đã từng gặp được một đầu còn vị thành niên hư không cự thú. Đều bị hắn nọc độc trực tiếp chôn vùi ăn mòn. Kia là một đầu hư không cự thú a. Mặc dù là vị thành niên, thế nhưng cực kỳ dọa người rồi. Nọc độc của hắn kinh khủng đến có thể ăn mòn hắn thấy qua bất luận kẻ nào. Vật, yêu thú, cự quái, có thể ăn mòn bất kỳ không gian, chiêu thức, huyệt khí năng lượng, thiên phú thần thông. Cho đến nay, hắn sống mấy trăm vạn năm, liền không có gặp được nọc độc của hắn ăn mòn không được tồn tại. Nhưng trước mắt, tự ma khanh thật là sợ ngây người. Tô Trần kiếm mang phá vỡ suy nghĩ của hắn hình thức. Hống hống hống, bất qua, lại chấn động, không dám tiếp tục tin, cũng không thể tiếp tục tư duy hỗn độn, bởi vì kiếm mang kia tới, mùi nguy hiểm càng thêm nồng nặc, tràn ngập dưới đáy lòng, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng phóng đại, phảng phất nếu như hắn không còn hành động, liền sẽ chết. Loại này mùi vị của tử vong, hắn đã vô số năm chưa từng cảm thụ. Phía dưới, thiên minh những cái kia nhân loại người tu võ cùng yêu thú, cũng đều sợ ngây người, thậm chí choáng váng. Minh chủ Tô Trần lại, vậy mà mạnh như vậy. Bọn hắn biết Tô Trần mạnh mẽ, có thể nói là ức cổ kỳ tài, hằng cổ yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn đối với Tô Trần lớn nhất ấn tượng cũng chính là lúc ấy Tô Trần một chiêu đánh bại đế khung, khí tức trấn áp đế kình, chỉ có thể nói rõ Tô Trần thực lực lớn tại đế khung cùng đế kình. Đế kình cùng đế khung tạm thời đến gần vô hạn vĩnh sinh chúa tể cảnh. Tính như vậy, tại bọn hắn đáy lòng, Tô Trần thực lực đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng. Không sai biệt lắm, dù sao, hôm nay, khoảng cách ngày đó Tô Trần đánh bại đế khung cùng đế kình, cũng liền đi qua không đến một tháng thời gian a. Bao quát đế khung, chính đế kình cũng nghĩ như vậy. Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh Bà Lão, Vạn Thông Hải, Vi Đinh, Quý Nhạc Thanh mấy người cũng đều là nghĩ như vậy. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tốc độ bây giờ, ngay cả vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng vực ngoại thiên chủng đều có thể chống lại, thậm chí còn muốn thắng được một bậc rồi. Đây là tại nằm mơ sao? Quá mức dọa người rồi. Lão tử là vực ngoại thiên chủng, là vực ngoại thiên chủng hoàng tộc, là tứ vương gia, là đã từng có cơ hội trở thành loại hoàng vực ngoại thiên chủng. Tuyệt đối không có khả năng thua ngươi thằng nhóc loài người này. Hiu hiu hiu. Cùng một thời gian, tự ma khanh gào thét, tức hổn hển gào thét, thân phận địa vị của hắn tại vực ngoại thiên chủng nhất tộc bên trong phi thường cao. Cái gì là vương gia? Chính là đời trước loại hoàng người dự bị, chỉ bất quá cuối cùng không có leo lên loại hoàng đại vị, cho nên mới là vương gia. Mỗi một thời đại loại hoàng người ứng cử cũng liền như vậy 10 cái 8 cái. Cái này 10 cái 8 cái, chính là kia một đời vực ngoại thiên chủng bên trong mạnh nhất, loại hoàng huyết mạch nồng nặc nhất, thực lực tồn tại mạnh mẽ nhất, có được địa vị trí cao vô thượng. Nguyên nhân chính là đây, tự ma khanh kiêu ngạo có thể nghĩ, đương nhiên, hắn cũng có được kiêu ngạo vốn liếng. Nguyên bản, hắn lần này tới,